Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, Vạn Vật Tiên Các, nguyên vốn đã bấp bênh Xích Đỉnh Phái, rốt cục tỉnh lại. Đối với Xích Đỉnh Phái môn chủ tới nói, đây cơ hồ là khởi tử hoàn sinh, tìm lại một mạng, hắn mang con gái Tiểu Như, đi bái tạ Dịch Vân, đi tới Dịch Vân nơi ở, hắn phát hiện Dịch Vân ở tĩnh tu. Liền ở ngoài cửa lặng lặng chờ đợi Dịch Vân tĩnh tu kết thúc. Các ngươi vào đi, Dịch Vân mở miệng. Xích Đỉnh Phái môn chủ lúc này mới đẩy ra cửa điện. Đi vào phía sau đối với Dịch Vân rất cung kính thi lễ một cái. Tại hạ Xích Đỉnh Phái môn chủ Lâm Thiên Thành, gặp Dịch tiền bối, tạ tiền bối ân cứu mạng ở Lâm Thiên Thành bên người. Nhi Nhi cũng vội vàng theo được vãn bối lễ, theo Xích Đỉnh Phái. Dịch Vân tuyệt đối là một cái thực lực siêu phàm tiền bối đại năng. Theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, ta cần khối này dưỡng hồn mộc, kỳ thực ta cứu ngươi. Nói dễ như ăn cháo cũng không quá đáng. Trái lại này dưỡng hồn mộc, đối với ta mà nói rất nhiều tác dụng, tính được là ta chiếm tiện nghi, Dịch Vân nói thẳng nói rằng. Tiền bối nói quá lời, không có tiền bối, toàn bộ Xích Đỉnh Phái cũng chưa chắc giữ được. Đừng nói này dưỡng hồn mộc lớn bao nhiêu giá trị, coi như giá trị to lớn hơn nữa. Đối với ta Xích Đỉnh Phái mà nói, đều không có tác dụng gì. Trái lại khả năng đưa tới tai họa, Lâm Thiên Thành ngữ khí hết sức thành khẩn. Hắn đối với dưỡng hồn mộc cũng không tham lam. Hắn đã sớm đoán được, khả năng này là một kiện chí bảo, nhưng không phải hắn có thể có. Đối với có thể khắc chế chính mình tham lam người. Dịch Vân rất là yêu thích, hắn nói rằng, lần giao dịch này, ta chiếm món hời lớn, dưỡng hồn mộc đối với ta quá hữu dụng, ta cũng sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt, những này các ngươi cầm, xem như là một chút bồi thường. Dịch Vân đang khi nói chuyện cong ngón tay búng một cái. Một chiếc không gian giới chỉ, bay thẳng đến rồi Lâm Thiên Thành trong tay, Lâm Thiên Thành tiếp đi tới nhìn một chút, chiếc nhẫn không gian này bên trong. Có không ít thẻ ngọc cùng bình thuốc, đều là chút truyền thừa công pháp cùng đan dược xá lợi. Những thứ đồ này tuy rằng số lượng không nhiều, thế nhưng, so với một năm trước lưu cho vật của các ngươi, giá trị chân quý không chỉ gấp 10 lần, xem như là miễn cưỡng bồi thường một chút dưỡng hồn mộc giá trị đi. Không nên tiết lộ ra ngoài, cũng không nên tiết lộ dưỡng hồn mộc tất cả. Bằng không các ngươi sẽ đưa tới họa sát thân. Dịch Vân những năm này bởi vì giết chết kẻ địch, tích lũy của cải nhiều lắm, có thể một mực Dịch Vân căn cơ quá mạnh mẽ, đối với tài nguyên phẩm chất nhu cầu rất cao, giống như tôn giả cất giấu, cũng chưa chắc đối với Dịch Vân tu luyện hữu dụng, vì lẽ đó những thứ đồ này, đưa cũng sẽ đưa, hắn cũng không đau lòng, nhưng đối với Xích Đỉnh Phái mà nói, này một cái trong không gian giới chỉ đồ vật, đầy đủ bọn họ phát triển lớn mạnh, tông môn thực lực tăng lên một cấp độ, Lâm Thiên Thành có thể nào không kích động, hắn hít sâu một hơi, cũng không có chối từ trước như Nhi trong miêu tả, hắn liền đã biết, những thứ đồ này đối với Dịch Vân mà nói, đều không coi vào đâu, tạ tiền bối, hừm, các ngươi có biết, ở Vạn Vật Thiên Phủ, phồn hoa nhất khu giao dịch ở nơi nào? Tuy rằng ở Dược Thần trong điển tịch, Dịch Vân cũng nhìn một chút liên quan với Vạn Vật Thiên Phủ ghi chép. Nhưng vậy cũng là mấy trăm triệu năm trước, thời gian dài như vậy trôi qua, Vạn Vật Thiên Phủ thế lực, đã sớm xảy ra biến hóa rất lớn. Dịch Vân có chút bận tâm, ở Vạn Vật Thiên Phủ có thể hay không được vật mình muốn. Dịch Vân muốn dùng hoàn hồn căn. Luyện chế ra một lò hư thần đan đến, này hư thần đan không quang năng cứu Lăng Tà Nhi, đối với Dịch Vân cũng là có nhiều chỗ tốt, dựa theo Dược Thần trong điển tịch ghi chép, này hư thần đan ăn vào phía sau, khả năng để thần hồn phát sinh lột xác, để lực lượng tinh thần so với trước mạnh mẽ, thần hồn đối với võ giả mà nói quá trọng yếu, lĩnh ngộ, điều khiển pháp tắc, thần hồn công kích, thần thức tra xét. Chế thuốc, luyện khí, kết trận các loại, đều không rời khỏi một cái cường đại thần hồn. Dịch Vân thần hồn không tình yếu, nhưng là hắn nhưng căn bản không thỏa mãn. Hắn nắm giữ tử tinh, mà điều khiển tử tinh, chính là dựa vào là thần hồn cùng lực lượng tinh thần. Mỗi khi thuyên chuyển tử tinh sức mạnh, đối với Dịch Vân thần hồn mà nói đều là không nhỏ tiêu hao. Mượn luyện đan mà nói, Dịch Vân ở phương diện luyện đan to lớn nhất thiên phú, chính là tử tinh ban tặng hắn, dựa vào tử tinh đánh nhắc đến cùng khống chế dược lực lưu truyền. Dịch Vân từ nhỏ liền trên hoang thiên thuật triển lộ ra không có gì sánh kịp thiên phú. Thậm chí ở rất nhiều phương diện, đem lúc trước tu tập hoang thiên thuật nhiều năm Lạc Hỏa Nhi đều cho so không bằng. Nếu như có thể có một cường đại thần hồn, Dịch Vân sẽ như hổ thêm cánh, đối với tử tinh khống chế, cũng sẽ như cá được nước, nhưng là luyện chế hư thần đan, còn muốn tìm đến cái khác thuốc phụ, mà những này thuốc phụ tùy ý chọn ra một loại đến, đều là quý giá phi thường, trong đó khó tìm nhất hai loại thuốc phụ vật liệu, tên là Hoàng Tuyền Sa cùng Thiên Tịnh Thủy. Hai cái đều là dưới hoàn cảnh cực đoan, từ thiên địa linh khí tầm bổ diễn sinh ra thiên tài địa bảo. Nguyên bản phù hợp yêu cầu hoàn cảnh cũng đã phi thường khó tìm. Hơn nữa cho dù có hoàn cảnh như vậy, cũng chưa chắc có thể dựng dục ra Hoàng Tuyền Sa cùng Thiên Tịnh Thủy đến. Đương nhiên, này hai so với Dịch Vân trong tay hoàn hồn căn, vẫn là giá trị hơi kém một chút. Dựa theo này hoàn hồn căn to nhỏ, nếu như có thể tìm tới đầy đủ Hoàng Tuyền Sa cùng Thiên Tịnh Thủy, Dịch Vân có thể luyện chế ra 6-7 viên hư thần đan đến. Trong đó, Lăng Tà Nhi đại khái chỉ cần ăn vào 2 viên là đủ rồi. Còn lại cũng có thể để Dịch Vân đến mạnh mẽ thần hồn. Hồi đáp tiền bối, vạn vật thiên phủ lớn nhất thương hành, chính là vạn vật tiên các gốc khác thâm hậu, bên trong các loại thiên tài địa bảo đếm không xuể, tiền bối nhất định có thể ở nơi đó tìm tới mình muốn, vạn vật tiên các. Dịch Vân ở dược thần trong điển tịch, xem qua danh tự này, bất quá mấy trăm triệu năm trước, vạn vật tiên các ở vạn vật thiên phủ e sợ 10 vị trí đầu đều không xếp hạng tới. Không nghĩ tới, hiện tại nó đã là vạn vật thiên phủ thế lực lớn nhất. Vạn vật thiên phủ giao dịch, nhưng là hội tụ dương thần đế thiên rất nhiều thế lực lớn. Có thể ở đây xưng bá một phương, hàng năm lợi nhuận quả thực khó có thể tưởng tượng. Nói cho ta nghe một chút vạn vật tiên các, Lâm Thiên Thành kính cẩn nói. Bẩm tiền bối, này vạn vật tiên các nắm trong tay toàn bộ vạn vật thiên phủ khoảng 7/10 thiên tài địa bảo. Giao dịch, bây giờ vạn vật tiên các chủ, tên là Đường Thiên Ngữ. Này Đường Thiên Ngữ nhưng là vạn vật thiên phủ nhân vật huyền thoại. Hắn ở 10 triệu năm trước thành tựu thần quân, đem vạn vật tiên các đẩy tới đỉnh cao. Cái kia đám nhân vật, xa không phải vãn bối có thể tưởng tượng. Đường Thiên Ngữ, Dịch Vân gật đầu, vạn vật thiên phủ có thể không phải bình thường tiểu thiên phủ có thể so sánh. Làm vạn vật thiên phủ đỉnh cấp thế lực, trong kho hàng mang theo số lượng cao thiên tài địa bảo. Mỗi ngày khống chế mức to lớn như vậy giao dịch, nếu như không có thần quân tọa chấn, sớm đã bị người đoạt hết. Một cái thần quân chấn giữ vạn vật tiên các, lẽ ra có thể tìm tới Hoàng Tuyền Sa cùng Thiên Tịnh Thủy. Chỉ là không tới giá cả như thế nào. Nói tới giá cả, Dịch Vân có chút đau đầu. Hắn tình huống bây giờ hết sức khó xử. Một phương diện hắn căn cơ quá tốt, đối với thiên tài địa bảo phẩm chất phải cầu rất cao. Một khác phương diện chính hắn so với cái kia chút tích lũy nhiều năm lão quái tới nói, kỳ thực còn rất nghèo. Cùng những lão quái kia cạnh tranh, hắn căn bản không hề ưu thế. Bất kể nói thế nào, trước tiên đi một chuyến vạn vật tiên các, lại tính toán sau đi. Hết chương.